Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2092, chương 2095, không mặt mũi gặp chủ nhân. Lần này, tiếng nổ vang bên trong, hai hàng cường tráng như trâu thân thể, trực tiếp bị hắn đánh vào nhà hàng trên vách tường lực phản. Chấn động đến miệng phun máu tươi. Giống như diều đứt dây giống như hướng về sau bay ngược ra xa mấy chục thước, hai chân chỗ trải qua mặt đất cứ thế mà bị cày ra một đạo nhìn thấy mà giật mình thâm thúy khe rãnh. Hoa, một đạo máu tươi theo hai hàng trong miệng phun ra, thân thể lắc mấy cái lắc, nếu không phải Ngũ Khải kịp thời thuấn di đến phía sau hắn, hai hàng khẳng định sẽ té ngã trên đất. Mẹ hắn, đây là cái gì thần thông a? Thế nào lợi hại như vậy? Tức hổn hển hai hàng, mặt mũi tràn đầy trắng xám, khàn giọng hỏi Ngũ Khải, cho dù là Kim Cương Máu Bảng phía trên, tiếng tăm lừng lẫy u linh sát thủ Ngũ Khải, đối với Âm Dương Sư công kích thủ đoạn, cũng sẽ chỉ nghe sự tình, không thấy người, ta cũng nói không rõ ràng. Ngũ Khải trong giọng nói mang theo xấu hổ chi ý. Hai hàng liên tục phun máu tươi, lòng tràn đầy không cam lòng khàn giọng nói, mẹ hắn, lúc này mất mặt ném quá đáng, ta còn chưa từng ném qua lớn như vậy người. Đừng nói chuyện, tập trung tinh lực, thật tốt dưỡng thương. Từ trước đến nay cũng là cái trầm mặc ít nói người Ngũ Khải vỗ vỗ hai hàng bả vai, vịn hai hàng ngồi xếp bằng về sau, lặng yên hướng Hải Cửu bọn người bên này đi tới. Không đợi hắn đi vào Hải Cửu trước mặt, nơi xa lại truyền tới một tiếng ầm vang bạo hưởng. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy. Căn cơ bất ổn thế lực ngầm thành viên 89/10 đều bị hất tung ở mặt đất. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết nối thành một mảnh, toàn bộ tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Ngay tại cất bước tiến lên Ngũ Khải, thiếu chút nữa cũng bị mặt đất dâng lên cự lực hất đổ. Cảm thấy được mặt đất dị trạng lúc, hắn cơ hồ là vốn có thể làm ra phản ứng, một ngụm chọc khí phun ra, cả người nhất thời đằng không mà lên, lần nữa ngưng tụ ánh mắt, hướng về tiếng nổ vang truyền đến phương hướng nhìn lại. Lúc này Diệp Thiên đã uyên đình núi cao sừng sững giống như đứng thẳng tại nhà hàng cửa xoay trước. Trong nhà ăn thực khách hoảng sợ vạn phần, tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm liên tiếp truyền ra. Lúc trước lơ lửng tại Diệp Thiên bên cạnh nói nói Âm Dương Nhị Khí, giờ phút này cũng không thấy tăm hơi, mà Diệp Thiên trên thân bị Âm Dương Nhị Khí cắt chém ra dày đặc vết thương cũng đã khép lại, liền nửa điểm dấu vết đều không lưu lại. Hắn không đến mảnh vải thân thể, tản mát ra không tì vết mỹ ngọc giống như nhu hòa lộng lẫy. Mỗi một đạo lộng lẫy đều tràn ngập thánh khiết, cuồn cuộn lực lượng, cho người ta một loại công chính bình thản, nhuận vật im ắng đã thị cảm. Từ tại giờ phút này Diệp Thiên đưa lưng về phía mọi người, phía sau hắn Hải Cửu bọn người, dù ai cũng không cách nào thấy rõ Diệp Thiên biểu hiện trên mặt, nhưng mọi người trong lòng bàn tay tất cả đều là hoảng sợ mồ hôi lạnh. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không dám đối với thế cục làm ra phán đoán. Nhà hàng trong phòng Trung Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ hai nữ sóng vai đứng tại trước cửa sổ, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên lúc này nhất cử nhất động. Phỉ tỷ, ta rất lo lắng chủ nhân an nguy, Trương Lệ Lệ nghẹn ngào nói khẽ. Hàn Phỉ hít sâu một hơi ra vẻ chấn định, vỗ vỗ Trương Lệ Lệ bả vai, ôn nhu an ủi, chúng ta đều phải tin tưởng Diệp Thiên, hắn nhất định có thể đem chúng ta cứu ra ngoài. Mặt buồn rười rượi Trương Lệ Lệ đương nhiên biết Hàn Phỉ lời này đơn giản là an ủi nàng mà thôi, nàng hoàn toàn cảm giác được. Hàn Phỉ đầu ngón tay từ đầu đến cuối đều tại giống như giật điện run rẩy. Hàn Phỉ Sa so với nàng còn muốn sốt sắng, còn muốn lo lắng Diệp Thiên an nguy. Phỉ tỷ, nếu là có thể còn sống ra ngoài, ta đều không mặt đi gặp chủ nhân. Trương Lệ Lệ cưỡng ép để cho mình chuyển di chú ý lực. Cực kỳ đắng chát mở miệng nói, như không phải là bởi vì ta năn nỉ ngươi cho chủ nhân gọi điện thoại, chủ nhân cũng sẽ không đứng trước nguy hiểm như vậy tình cảnh. Hàn Phỉ lắc đầu, Trương Lệ Lệ lời này, trước đó thì đã nói qua. Hơi chút trầm ngâm về sau, Hàn Phỉ lần nữa mở miệng nói, tin tưởng ta, Diệp Thiên Tuyệt sẽ không trách ngươi. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy có lỗi với chủ nhân. Trương Lệ Lệ đại mi nhíu chặt, trong mắt lại có óng ánh nước mắt cuồn cuộn mà rơi. Hàn Phỉ liên tục hít sâu lấy, rất nghiêm túc đáp lại nói, ai cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, ngươi liền bị suy nghĩ lung tung. Vừa dứt lời, phanh một tiếng bạo hưởng theo hai nữ sau lưng bỗng nhiên truyền đến. Vốn là bị dọa đến thất hồn lạc phách hai nữ vô ý thức nhìn lại, gian phòng môn đã vỡ vụn thành cặn bã, đầy đất đầu gỗ mảnh vụn. Tại cửa ra vào còn đứng lấy một cái vóc người thấp bé nam nhân, mặc lấy màu đen y phục dạ hành, khô gầy như que củi trên mặt, xương gò má cao ngất, hai con người lõm màu xám trắng trong mắt lại lóe ra như chim ưng hung ác nham hiểm lạnh lùng quang mang. Ngươi là ai? Trương Lệ Lệ lớn mạnh lên lá gan, ấp úng run giọng hỏi. Vừa mới nói xong, khặc khặc kiệt, giống như cú đêm bén nhọn chói tai, cực kỳ khó nghe tiếng cười quái dị theo thấp bé nam nhân trong miệng truyền đến. Trong tiếng cười, thấp bé nam nhân hai tay vung lên, nhất âm nhất dương, hai đạo quỷ dị khí tức âm trầm thẳng đến hai nữ mà đến. Cùng lúc đó, bên ngoài lại vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Hồi Thái Lang thi triển thổ độn pháp, tiến xuống dưới đất lúc, lưu tại mặt đất lỗ thủng. Theo tiếng nổ tung, một cái đường kính vượt qua 10 mét lớn nhỏ hố sâu thình lình khắc sâu vào mọi người tầm mắt, có tới 10 mét sâu hố lớn, đập vào mắt đi tới chỗ, tất cả đều là tản mát ra nóng rực nhiệt độ cao đất khô cằn. Nguyên bản màu đỏ đất đai cũng bị đốt thành màu nâu đậm, chính có từng tia từng sợi khói trắng theo trong hố bay lên. Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ hai người thấy thế, cơ hồ là trong cùng một lúc dương ra thân hình, không chút do dự nhảy vào trong hầm. Một lát sau, hai người mang lấy Hôi Thái Lang theo trong hố vọt tới mặt đất. Lúc này Hôi Thái Lang toàn thân trên dưới phủ đầy máu tươi, thì ngay cả quần áo cũng bị máu tươi thấm ướt, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. Hải Cửu cùng Đỗ Lão Quỷ liếc nhau, đem Hôi Thái Lang để nằm ngang trên mặt đất, cẩn thận xem xét Hôi Thái Lang thương thế. Nơi xa hai hàng Mã Vương gia, Ngũ Khải bọn người thần sắc bi phẫn, ào ào hướng bên này cuồn cuộn mà tới. Lão Cửu, Tiểu Lang ca thế nào? Hai hàng hai mắt đỏ như máu nắm lên Hải Cửu tay, gầm thét nghiêm nghị hỏi. Trên thực tế, theo Hải Cửu uể oải thất lạc trên nét mặt, mọi người cũng đoán đến Hôi Thái Lang không có cứu. Mã Vương gia cố nén nội tâm bi thương, tuy nhiên tâm lý minh bạch Hôi Thái Lang tình huống, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi thăm Hải Cửu. Cửu gia, chẳng lẽ đằng sau lời nói Mã Vương gia thực sự không đành lòng nói ra miệng? Hắn cùng Hôi Thái Lang tiếp xúc thời gian tuy nhiên không lâu lắm, nhưng lại tại nhiều lần sinh tử khảo nghiệm bên trong kết xuống thâm hậu hữu nghị, thành bạn thâm giao. Mã Vương gia mí mắt thoáng cái biến đến đỏ bừng, tâm lý ngũ vị tạp trần, rất cảm giác khó chịu. Bành, nhất quyền đập ầm ầm tại mặt đất, trên mu bàn tay đầm đìa máu tươi. Hắn cũng mảy may cảm giác không thấy đau đớn, nội tâm ngược lại phun trào lấy vô tận nổi giận cùng sát khí. nắm thảo nha tổ tông 18 đời, lão tử theo ngươi liều, từ trước đến nay tính trước làm sau, giống như lão hồ ly giống như tính toán tỉ mỉ Mã Vương gia. Giờ phút này nghiêm chỉnh giống như là biến cá nhân giống như, quơ lấy trong tay kim bối khảm sơn đao, nghiêm nghị gầm thét, hướng nơi xa nhà hàng phóng đi. Chẳng ai ngờ rằng, Mã Vương gia lại đột nhiên mất khống chế. Cho dù là hải cửu hoặc là đỗ lão quỷ như thế thân pháp tốc độ, cũng đuổi không kịp Mã Vương gia lúc này tốc độ. Mã Vương gia không có tu luyện qua võ đạo, nhưng lại tại bi phẫn tâm tình kích thích dưới, bộc phát ra bẩm sinh khủng bố tiềm lực, tốc độ quá nhanh, thế như bôn lôi, nhanh chóng như bão táp. Đỗ lão quỷ cước bộ nhất động, vừa muốn nhảy lên lúc, Mã Vương gia đã đến nhà hàng cửa xoay trước, hai tay cầm đao, nhân đao hợp nhất, khí thế vạn quân bổ về phía cửa xoay. Cùng lúc đó, loạn lưu phun trào trong không khí, bóng người nhoáng một cái, như thiểm điện lẻn đến Hôi Thái Lang trước mặt. Không đợi hải cửu, ngũ khải bọn người thấy rõ người tới bộ mặt thật sự lúc, hấp hối Hôi Thái Lang đã bị đối phương nhấc trong tay, hình dáng như phi hạc giống như phá không mà đi, trong vòng mấy cái hít thở thì biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Vừa mới người kia là ai? Hai hàng lăng đầu lăng não hỏi một câu. Hải cửu, ngũ khải, thì liền đỗ lão quỷ, cũng là hai mặt nhìn nhau. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, giống như thời gian qua nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Loại chuyện này, nếu không phải có tự thể nghiệm, hải cửu bọn người ai cũng không dám tin tưởng. Trên đời này lại còn có người có thể tại chính mình dưới mí mắt tới vô ảnh, đi vô tung đem Hôi Thái Lang mang đi. Đối phương mang đi Hôi Thái Lang, nói không chừng cũng là vì đem hắn cứu sống. Không hiểu ra sao đỗ lão quỷ chỉ có thể như thế an ủi hai hàng. Hai hàng trợn trắng mắt, giận dữ công tâm phía dưới, trong miệng mũi lần nữa máu tươi cuồng phún, đứt quãng phản bác. Ta tin ngươi. Cái quỷ. Đỗ lão quỷ không có phản ứng hai hàng, mũi chân điểm nhẹ chạm đất mặt, theo sát hải cửu sau lưng, gió táp giống như nhảy lên hướng nhà hàng tây, nỗ lực ngăn lại âm dương nhị khí đối Mã Vương gia phản kích. Hai đại cường giả thân hình vừa mới thoát ra, đứng đang xoay tròn ngoài cửa Mã Vương gia, trong tay dao bầu liền đã tuột tay mà bay ở giữa không trung, xoạt xoạt xoạt xoạt, vài tiếng giòn vang, vỡ vụn thành bụi phấn. Trở về, Diệp Thiên hùng hồn cẩn trọng, giống như sơn nhạc nguy nga thanh âm, cũng tại thời khắc này vang lên. Trong thanh âm, mang theo không thể nghi ngờ thể mệnh lệnh uy nghiêm ý vị, làm cho người không dám nghịch lại ý hắn nguyện. Đang khi nói chuyện, nguyên bản động thân mà đứng ở trước cửa Diệp Thiên, hững hờ vung một ra tay, bên cạnh hắn Mã Vương gia, toàn bộ thân hình nhất thời giống như là diều đứt dây giống như, hướng về phía hải cửu cùng đỗ lão quỷ hai người phương hướng, bay nhanh mà đến. Diệp Thiên vừa mới thanh âm, tất cả mọi người nghe đến, tất cả mọi người rõ ràng, Diệp Thiên không chỉ có là mệnh lệnh Mã Vương gia rút lui, mà lại cũng là tại uống lệnh hắn người rút lui. Diệp Thiên thanh âm, cứ việc chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nhưng lại cho mọi người ăn một viên thuốc an thần, để bọn hắn biết, Diệp Thiên đứng trước cục thế, ngay tại thay đổi. Hải cửu cùng đỗ lão quỷ hai người đều trong nháy mắt minh bạch Diệp Thiên lời này ý tứ. Hai người phối hợp đến cực kỳ ăn ý, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, cánh tay tăng vọt, đồng thời bắt lấy hướng bọn họ bay tới Mã Vương gia. Sau đó, một trái một phải, ôm theo Mã Vương gia phi thân lui trở về tại chỗ. Thân hình vừa rơi xuống đất, Mã Vương gia cả người đều cực kỳ yếu đuối nằm sấp ngã xuống đất. Từng ngụm hít sâu lấy, giống như sắp gặp tử vong cá. hai mắt trợn trắng. Cha nuôi, ngươi không sao chứ? Ngươi ngàn vạn không thể chết. Ngươi cũng không thể hoảng sợ ta. Hai hàng IQ tuy nhiên theo công lực dần dần tăng trưởng, từ đó có chỗ đề cao, nhưng nhãn giới cùng lịch duyệt lại không có nhiều tiến bộ. Lúc này thấy một lần Mã Vương gia tình hình, vô ý thức nhận định Mã Vương gia đây là muốn chết. Đang khi nói chuyện, hai hàng đã là nghẹn ngào khóc giống. Hắn cùng Mã Vương gia mặc dù không có liên hệ máu mủ, nhưng lại mới quen đã thân. Bái Mã Vương gia vì cha nuôi, tình như cha con, lúc bình thường, tuy nhiên hai người cũng khó tránh khỏi phát sinh cãi lộn. Nhưng hắn lại là thật đem Mã Vương gia làm thành phụ thân mà đối đãi. Cái này tiểu tử ngốc, Hải Cửu có chút giờ khóc giờ cười, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đỗ lão quỷ thì tâm bình khí hòa đem hai hàng từ dưới đất dìu dắt đứng lên. Lời nói thâm thía nói, tiểu nhị ta, lão Mã hắn không có chuyện, còn sống đâu, chỉ là thụ một chút kinh hãi, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Thật sao? Nghe xong Đỗ lão quỷ lời này, hai hàng nhất thời giống như là đánh máu gà giống như. Ôm chặt lấy Đỗ lão quỷ, vô cùng lo lắng truy vấn, bị hai hàng một đôi cánh tay sát, quấn đến có chút thở không nổi Đỗ lão quỷ, vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ hai hàng bả vai, lần nữa an ủi, lão Mã thật không có chuyện, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta nếu là nói nửa câu lời nói dối, đợi chút nữa ngươi có thể dùng ngũ độc phách bức trưởng, đem ta một bàn tay đập chết. Ngươi kiểu, nói này, ta cứ yên tâm, hai hàng ngượng ngập chê cười, lau đi trên mặt nước mắt, lại khôi phục bộ kia không tim không phổi bộ dáng. Nói lời này lúc, hai hàng ánh mắt, trong lúc lơ đãng hướng Diệp Thiên bên kia liếc mắt một cái, dẫn vào tầm mắt tình cảnh, để hắn giật nảy cả mình, giọng the thé nói, các ngươi mau nhìn, trên thực tế, chú ý lực toàn đều đặt ở Diệp Thiên bên kia. Hải Cửu sớm đã nhìn thấy trong nhà ăn cục thế lần nữa phát sinh biến hóa, nguyên bản tiếng thét chói tai liên tục nhà hàng lúc này đã bình tĩnh trở lại, một đám nam nam nữ nữ giống như là ăn cơm thuốc giống như, nhếch to miệng một câu cũng nói không nên lời, co quắp tại bốn phía, dựa lưng vào vách tường, run rẩy kịch liệt lấy thân thể, một đạo thấp bé gầy yếu thân hình, như quỷ giống như quyến rũ giống như lơ lửng tại nhà hàng trong không khí. Tại đạo này thân hình trước, thì là sóng vai mà đi Hàn Phỉ cùng Trương Lệ Lệ. Hai nữ mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ, cước bộ nặng nề đến giống như dẫn thủy lợi khối giống như. Chuyển lấy bước chân, hướng cửa đi tới. Lấy Hải Cửu ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được, lúc này hai nữ chính bị bắt giữ, mà cái kia đạo thấp bé thân hình chủ nhân, 89/10 cũng là trong bóng tối gây sóng gió. Âm Dương Sư, nghĩ được như vậy, Hải Cửu song trưởng, vô ý thức ngưng tụ lên suốt đời công lực, vận sức chờ phát động, một bên Đỗ lão quỷ, Ngũ Khải bọn người cũng lần lượt làm tốt, tuy là xuất thủ, giết vào nhà hàng chuẩn bị, vốn là túc sát không khí quỷ quái. Tại thời khắc này, ấp ủ đến tột đỉnh cấp độ. Toàn bộ thế giới, cũng đều phảng phất tại lúc này. An lĩnh lại, kẻ cầm đầu Diệp Thiên, lại có vẻ so toàn bộ thế giới còn muốn an tĩnh. Như vô sự đứng ở ngoài cửa, cho dù trên thân không đến mảnh vải. Đối mặt với trong nhà ăn 70-80 số già trẻ nam nữ, trên mặt hắn cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ xấu hổ, chỉ có ngồi liệt trên mặt đất Vô Trần đạo nhân, một trái tim đều treo cổ họng. Đến từ Nhật Bản Âm Dương Sư rốt cục hiện thân, mẹ hắn liền chó đều ghét bỏ, lười nhác ngày Nhật Bản chó, ngươi dám sử dụng lão tử không để yên cho ngươi. Đối người Nhật Bản mãnh liệt phẫn nộ, khiến đến Vô Trần đạo nhân tức hổn hển, nhảy lên một cái, chỉ trong nhà ăn thấp bé thân hình, chửi ầm lên lên, theo thấp bé thân hình nhẹ nhàng vung tay lên động tác. Trước kia bị che đậy ngoại giới thanh âm, cũng tại thời khắc này, truyền vào trong nhà ăn, chủ nhân, đi mau, đừng quản chúng ta, lệ rơi đầy mặt Trương Lệ Lệ, âm thanh hét lớn, nàng có thể nghe đến Vô Trần đạo nhân tiếng chửi rủa. Lúc này nhận định, bên ngoài Diệp Thiên, lúc này khẳng định cũng có thể nghe đến trong nhà ăn chính mình thanh âm. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là dựng thẳng lên một cái ngón trỏ, đặt ở bên môi, hướng về phía Trương Lệ Lệ làm im lặng động tác, sau đó lại thoải mái không bị trói buộc nháy mắt mấy cái. Trương Lệ Lệ minh bạch, Diệp Thiên đây là bảo nàng không cần lo lắng. Nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, mơ hồ Trương Lệ Lệ hai mắt, đem người thả, tất cả đều dễ nói chuyện. Diệp Thiên ôn nhuận như ngọc ánh mắt, khóa chặt tại hai nữ sau lưng thấp bé thân hình phía trên. Đón đến lại bổ sung một câu, cho tới bây giờ, ngươi còn không dám lộ ra bộ mặt thật sự sao? Âm Dương Sư nếu như đều là ngươi loại này loại hình đồ hèn nhát, chỉ sợ sớm đã diệt tuyệt tại thế. Mà khi đối phương theo trong không khí chậm rãi ra, thể hiện ra bộ mặt thật sự lúc, Diệp Thiên cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Không chỉ có là Diệp Thiên, thì liền nơi xa hai hàng Ngũ Khải mấy người cũng nhìn nhau ngạc nhiên, sững sờ tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?